Đội trưởng Việt Nam, siêu anh hùng đầu tiên, chương 21, bộ giáp thần Kim Quy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước cả khi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được thành lập, một tổ chức gồm những người có khả năng phi thường đã xuất hiện tại 13 thuộc địa, họ là những người tiếp nhận sức mạnh của thần tộc, một trong những giống loài hùng mạnh của vũ trụ trước khi đầu hàng ma tộc cọ ẩn mình trong suốt hàng ngàn năm. Một số di cư qua tân thế giới, nơi mà những ông hoàng, bà chúa ở châu Âu không kiểm soát được. Sau đó, khi cách mạng Mỹ bùng nổ, một người thuộc gia tộc John đã giúp đỡ tướng quân của nhân dân 13 thuộc địa do Washington. Từ đó, Prometheus được thành lập. Nếu nói thật lòng thì Prometheus và lữ đoàn không có sự giống nhau đến kỳ lạ khi cùng là tổ chức bí mật của hai quốc gia cùng giúp dân tộc mình trong cuộc chiến tranh giành độc lập và chống ngoại xâm sau đó. Lúc này, kết giới của phái Thất Sơn đã không còn, nhưng kết giới của Thuồng Luồng Tinh vẫn rất vững và đang không ngừng hút năng lượng của Lê Văn Sơn cùng đệ tử của ông. Sau đó, tiếng bộ đàm vang lên, báo cáo chóc ba sọ và chó vàng ba sọc đã trong tầm kiểm soát. Khi nghe tin này, tướng Abram cười đắc ý, điều này có nghĩa là hôm nay họ đã bắt được tổ chức bí mật của Bắc Việt. Cái tin này đủ áp chế hoàn toàn việc để mất khối lập phương. Đột nhiên, từ hư không, một cô gái toàn thân mặc đồ đen, khuôn mặt cũng che kín mít xuất hiện. Cô đem hai lá bùa dán vào hai tên lính Mỹ. Ngay làm tức bọn họ giống như bị điện giật rồi ngất xỉu. Sau đó, Vân bay lên tung cước đá bay một tên lính Mỹ khác trước khi cha nội này kịp nổ súng. Tiếp đó, cô vật một tên lính khác vốn to gấp đôi bản thân như thể hắn chỉ là một đứa bé 3 tuổi. Sau đó, hàng chục tên lính khác giơ những khẩu súng có trang bị đạn Vietnamium chuẩn bị bắn thì một đợt sóng vô hình như một bầy voi xuất hiện làm chúng ngã nhào. Sau cùng, cô đem một lá búa dán vào kết giới đan giam giữ Lê Văn Sơn. Sau đó, kết giới này nhanh chóng bị phá giải. Như một cơn lũ dữ, người của hai phe lao vào giao chiến ác liệt. Lúc này, Lê Văn Sơn và John nhìn đối diện nhau. Lâu qua không gặp, kể từ lúc tôi hộ tống nhóm, con nai, tới căn cứ của Việt Minh, chúng ta đã không gặp một thời gian. John nói, về chuyện con trai cả của cậu tôi xin lỗi nhưng tôi phải bảo vệ đất nước mình. Lê Văn Sơn lên tiếng, vậy đánh một trận ở đây đi. John lên tiếng, sau đó trường đao của Lê Văn Sơn và kiếm của John vả vào nhau. Hàng loạt ánh chớp như pháo hoa đêm giao thừa xuất hiện. Mỗi khi John tìm cách tấn công thì Văn Sơn lại đỡ đồn. Hàng loạt những âm thanh như tiếng sấm vang lên. Sau đó, nhân lúc tướng John có sơ hở, Lê Văn Sơn dùng kiếm chém ngang bụng với lực ngang pháo bắn trực tiếp, làm vị tướng chỉ huy tổ chức bí mật của quân đội Mỹ bị trọng thương. Nhân cơ hội này, Lê Văn Sơn tiếp tục chém vào tướng John. Lưỡi kiếm của hai bên va chạm vào nhau lần nữa. Sau cùng, Lê Văn Sơn tung một cú chém mạnh như tên lửa bắn làm cha của Robert bị trọng thương. Nhắc tới Robert, bản thân hắn cũng có khả năng này, nhưng lại quá nóng vội nên đã sử dụng sức mạnh của Thuồng Luồng Tinh. Một người con khác của tướng John đã tử trận trong khi giao chiến với đệ tử của phái Thất Sơn. Xung quanh họ quân giải phóng và quân Mỹ cũng tham chiến dữ dội. Những tinh hoa của con được trong phút chốt được bộc phát lên tới đỉnh điểm. Về phía mình, Vân kêu Tiểu Kim Quy lại chỗ mình rồi nói. Mà hình như đám người của Minh xảy ra chuyện rồi, em tới đó giúp bọn họ đi. Vân lên tiếng, ra, Vân tì tì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kim Quy lên tiếng, còn mình cũng phải về căn cứ để tìm cho ra nội gián đây. Vân nói thầm, lúc này tất cả các lọ linh hồn đều đang nằm ở trên mặt đất. Thấy vậy, Robert lại gần, ta sẽ lấy hết tất cả. Robert nói, dù hắn cũng không biết rõ Thuồng Luồng Tinh định làm gì nhưng những sức mạnh này chắc chắn sẽ cần thiết. Bỏ bàn tay của ngươi ra khỏi linh hồn của các doanh nhân đất Việt. Nằm dài trên đất máu me đầy mình, Minh dùng hết sức để lên tiếng. Sau khi lần lượt thu thập các lọ linh hồn, Robert dừng lại ở hai lọ linh hồn của Cao Lỗ và Ngô Quyền. Hình như ngươi giết bạn gái của tên kia bắn hai lọ linh hồn này à, Robert lên tiếng. Nhìn về phía Dũng, sau đó, hắn lại lên tiếng. Nói thật ta cũng không có ý giết nó đâu nhưng mà những ký ức về những lần làm thí nghiệm thật hoài niệm làm sao. Lúc này, câu nói đó làm Dũng cắn chặt hai làm răng đến khi chảy máu. Những ký ức về lần sinh ly tử biệt đó như sóng dữ ùa về. Bất ngờ Tiểu Kim Quy đột nhiên xuất hiện và lên tiếng. Bị nói như vậy mà ngươi chịu được à, so với An Dương Vương, Cao Lỗ, ngươi đúng là không bằng mà. Đồng thời, những âm thanh về những lần nói chuyện với Vân và Nhật Minh chợt vang lên. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gọi cậu một tiếng đồng chí. Tôi không biết tại sao nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ bước trên con đường cách mạng. Trong lúc đó, Nhật Minh đang bị rơi tinh đáng gần chết. trên người đầy vết máu, còn có thể nghe thấy tiếng xương gãy vỡ. Chỉ còn một chút nữa thôi, đội trưởng Việt Nam có thể sẽ không còn trên đời. Người có ngăn cản được hắn không? Dũng với cơ thể bị thương tích không hề nhẹ, cố gắng dùng hết sức của mình, lên tiếng. Nếu hợp sức với linh hồn rồng trong tay ngươi thì được. Tiểu Kim Quy lên tiếng. Nghe thấy thế, Dũng liền đặt linh hồn rồng lên lưng của Tiểu Kim Quy. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng xanh hiện ra. Nhanh như chớp, nó lao về phía Robert với sức mạnh bằng cả một viên đạn pháo. Tiếp theo, một ngọn lửa cực lớn như dung nham núi lửa xuất hiện, bao trùm lấy cả người Robert. Sau đó, Tiểu Kim Quy bay về phía Nhật Minh. Nè Trần Nhật Minh, ta sẽ cho ngươi xem thử sức mạnh của thần Kim Quy. Tiểu Kim Quy lên tiếng. Giống như khi tôi mượn sức mạnh của Cao Lỗ hả? Nhật Minh hỏi, bao nhiêu đó, đã ra gì? Lại đây, ta sẽ cho ngươi mượn một phần sức mạnh của thần Kim Quy, một phần nhỏ thôi nhưng với ngươi là quá đủ. Tiểu Kim Quy nói cách kiêu ngạo. Lúc này, một lọ linh hồn có hình một con rùa màu vàng kim do Tiểu Kim Quy biến thành xuất hiện. Ngay làm tức Minh bỏ nó vào khe trên thắt lưng. Biến thân, cậu la lớn, sau đó, từ trong hư không, một cái mai rùa khổng lồ xuất hiện. Nó to gấp mấy lần bánh xe tăng. Tiếp đó, cái mai rõ chia thành từng phần khác nhau tạo thành bộ giáp của Minh. Thần Kim Quy, chế nỏ thần, trao thuận thiên kiếm, giáng lâm, một âm thanh vang lên. Một chiến binh toàn thân màu vàng kim với cái đầu nhìn như con rùa xuất hiện. Trên tay đang cầm hai thanh đao màu vàng. Trên lưỡi đao có hoa văn hình con rùa trông rất đẹp mắt. Trong khi đó, về phía Dũng, trong một thoáng qua anh nhìn thấy hình dáng của Ái Linh. Vẫn là cô ấy, người con gái trong bộ áo dài màu hồng như cánh hoa anh đào cùng với đôi mắt như ánh sương mai cùng đôi mắt như dòng suối tạo nên một vẻ đẹp chưa từng có. Em vẫn ở bên anh sao? Dũng nói thầm, trong lúc này, trong lòng Dũng đột nhiên có mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã tìm được tình yêu của mình lúc nhỏ nhưng cậu vẫn chưa quên được mối tình với Ái Linh, nhất là khi dường như cô ấy vẫn còn xung quanh cậu. Trong khi đó, Nhật Minh cùng với Robert lao vào nhau như hai cỗ xe tăng. Mà dùng xe tăng để thì thực sự xem thường bọn họ. Robert, trong hình dạng quái vật cầm kiếm chém Nhật Minh. Nhật Minh liền dùng hai thanh của mình chặn lại, ánh chớp lóe lên như pháo đêm giao thừa. Tiếp đó, Nhật Minh dùng song đao chém liên tiếp vào Robert nhưng gã này nhanh chóng né được dễ dàng. Sau đó, vũ khí hai bên lại một lần nữa va chạm. Uy lực không thua hai khẩu pháo bắn vào nhau. Sau đó, Nhật Minh vòng ra phía sau, chém Robert một nhát. Tức tối vì bị tấn công, Robert vung kiếm lại chém nhưng bị Nhật Minh chém ngược trở lại với mỗi cú chém không thua bị máy bay tông phải. Tiếp đó, cậu lại vung song đao, định chém Robert thêm lần nữa. Lần này, hắn lấy kiếm ra đỡ, uy lực vụ va chạm làm hai bên văng ra xa. Đòn kết thúc, Nhật Minh lên tiếng, trong khi đó, như một đàn voi hung tợn, Robert lao thẳng tới. Không do dự, Nhật Minh cũng xông tới. Hai thanh đao của cậu bỗng sáng rực lên như tia chớp. Tiếp đó, cậu chém ngang người Robert, một hình ảnh mờ ảo của một con rùa vàng kim xuất hiện. Cuối cùng, một cột lửa khổng lồ bốc lên, Robert trong hình dạng rơi tinh nằm dài trên đất. Tuy hắn bị đánh bại nhưng cũng đã cướp được phần lớn lọ linh hồn. Thiếu cái này, sức mạnh của đội trưởng Việt Nam cũng sẽ bị giảm đi phần nào. Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này. Robert lên tiếng, sau đó, hắn biến mất trong biển sương mù. Lúc này, cả người Nhật Minh bị đau đớn như bị sét đánh. Sau đó, cậu trở về dạng người thường. Độc của thuồng luồng tinh, không phải nó đã được giải rồi mà. Nhật Minh lên tiếng, dù không đau đớn như lần đầu trúng độc nó cũng làm cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thấy Nhật Minh khó chịu, Dũng chạy lại gần lên tiếng. Trần Nhật Minh, cậu nghe tôi nói. Cậu còn có việc phải làm mà. Nói thật tới giờ tôi vẫn chưa hiểu được. Tinh thần cách mạng của cậu nhưng tôi biết là có những chuyện phải làm. Tinh thần cách mạng của tôi lớn lắm. Không gì cản được đâu. Nhật Minh lên tiếng cách khu vực hiện tại mấy cây số. Trong lúc thuồng luồng tinh đang di chuyển thì đột nhiên, gã thanh niên lúc nãy cản mạnh Dũng giúp hắn xuất hiện. Cậu là không phải không? Người thanh niên kia lên tiếng. Thuồng luồng tinh yên lặng, tôi biết cậu không dễ chết như vậy mà, có phải cậu đã mượn sức mạnh của thuồng luồng tinh không? Chính cậu đã cho tôi thấy con đường để kết thúc cuộc chiến này. Lúc trước tôi cũng chỉ biết nghiên cứu thôi, chính cậu đã cho tôi nhìn ra đất nước này. Nói hay lắm, thuồng luồng tinh trả lời. Sau đó, một con rắn màu đỏ cắn vào trên cổ của người thanh niên kia. Sau đó, người kia liền gục xuống. Ngươi đang làm cái gì đó? Nhật Minh lên tiếng, chỉ là giải quyết những thứ không cần thiết thôi. Tên yêu quái trả lời, đồn khốn, trả khối lập phương cho ta. Nhật Minh, dù đang bị nội thương vẫn la lớn, nếu có bản lĩnh thì cứ việc lấy. Thuồng luồng tinh cười chế nhạo. Sau khi hắn nói xong, hàng trăm con chó vàng ba sọc chạy ra như một cơn lũ hiện về. Sau đó, một cảnh tượng kinh dị hiện ra, hàng trăm con quái vật xếp chồng lên nhau như một tòa tháp với những âm thanh ghê rợn như ma quỷ trong những câu chuyện kinh dị. Sau cùng, một con chó vàng ba sọc khổng lồ xuất hiện. Trên tay nó còn cầm một cây búa lớn bằng mấy chiếc trực thăng US-1 do những con nhỏ hơn tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, thuồng luồng tinh nhảy lên lưng con siêu chó vàng ba sọc cưỡi con quái vật như cưỡi ngựa. Trong khi đó, Nhật Minh sử dụng chiếc xe của mình đuổi theo. Con quái vật vừa di chuyển, vừa nắm vô số cây búa mạnh bằng hàng trăm chiếc xe tăng về phía Nhật Minh. Con đường đất rung chuyển dữ dội như đang trong tay một tên người khổng lồ. Những cột khói bụi bay lên, che phủ cả khu vực. Voi thần, ta biết mình không phải Hoàng đế Quang Trung. Nói thật ta cũng thấy hơi có lỗi khi để ngươi quay lại thế gian trong hình dạng này, nhưng xin ngươi hãy giúp ta. Những gì ta đang làm cũng giống chủ nhân ngươi. Sau đó, chiếc xe đột nhiên tỏa ánh sáng màu vàng như ngàn mặt trời rực rỡ. Cả chiếc xe biến thành hình một con voi lớn. Nó xông về phía trước như năm xưa cùng Hoàng đế Quang Trung đánh giặc. Sau đó, nó lao lên như hàng chục quả tên lửa. Thổi bay một chân của con siêu chó vàng ba sọc. Nhân lúc này, Nhật Minh cầm súng của mình bắn những viên đạn hình con voi về phía con quái. Sau đó, một lần nữa, cậu lại lao về phía con quái vật với sức mạnh của hàng trăm quả tên lửa. Một vụ nổ khủng khiếp chấn động cả khu vực, trong một khoảng khắc mọi thứ sáng chói như ánh mặt trời. Lúc này, thuồng luồng tinh đang nằm dài trên mặt đất. Từ phía xa một âm thanh vang lên, ngươi là Nguyễn Thành Công sao? Là ngươi mượn sức mạnh của thuồng luồng tinh, hợp tác với hắn hay là bị hắn khống chế? Từ xa, Nhật Minh lên tiếng, Nguyễn Thành Công, thuồng luồng tinh bất ngờ. Ngươi dường như hiểu rất rõ cách hoạt động của lữ đoàn không, dành về Thất Sơn Phái. Nếu ta đoán không lầm thì có lẽ trong quá trình hoạt động, vì muốn tìm sức mạnh tuyệt đối để bảo vệ đất nước cậu ta đã bị ngươi lợi dụng. Sau trận Điện Biên Phủ, linh hồn của ngươi bị tổn thương rất nặng. Nếu không có thể xác ngươi vốn không thể tồn tại được. Nhật Minh nói một cách chậm rãi, tại sao mi lại giả chết? Tại sao mi lại đổ tội cho Mạnh Dũng? Tại sao mi lại đem ta đi thí nghiệm? Nhật Minh lên tiếng, đôi mắt cậu mở to hết mức có thể. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung khi dồn hết sức để nói ra những gì mình muốn nói lâu nay. Đáp lại thái độ của Minh, thuồng luồng tinh chỉ đơn giản trả lời. Đó là thứ ngươi muốn biết sao? Cán bộ chiến sĩ cách mạng. Sau đó, bất chấp việc mình đang bị thương và kẻ thù vẫn có thể còn sức phản kháng. Nhật Minh chậm rãi bước lại gần tên yêu quái có khả năng là một trong những nhà khoa học tài giỏi nhất miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Tại sao ngươi lại làm việc cho Prometheus? Cái tổ chức đứng sau lưng ngươi là ai? Ngươi còn giúp đế quốc Mỹ có được chó vàng ba sọc và siêu chiến binh và có lẽ ma binh cũng do ngươi mà ra. Nhìn đất nước này đổ máu khi đánh nhau với Hoa Kỳ vui lắm sao hả? Không phải ngươi cũng muốn giải phóng miền Nam thống nhất đất nước sao? Ngươi quên mình là một nhà khoa học, một người tu đạo rồi sao? Cậu cố hết sức lên tiếng bằng tất cả khả năng của mình dù bản thân đang bị thương. Sau đó, cậu tiến lại gần, suýt tí nữa là đã đấm luôn thuồng luồng tinh. Thực sự, nếu Nguyễn Thành Công vẫn còn trong thân xác đó thì có lẽ cậu vẫn có thể thức tỉ nhi được hắn. Đó là lý do cậu nói nhiều như vậy. Về phần mình, tên yêu quái tung một chưởng, đấm cậu bay đi xa. Thứ nhất, ta có nhập ai thì cũng sẽ khống chế tuyệt đối kẻ đó. Thứ hai, thể xác này không phải của Nguyễn Thành Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, cái thứ sức mạnh siêu nhiên mà ngươi đang dùng, phép thuật hay khoa học theo cách gọi của ngươi chỉ là bản sao chép rẻ tiền của bản sao chép rẻ tiền vũ khí mà Long tộc và Ma tộc cùng với các tộc khác dùng để tranh đoạt vũ trụ. Nghe thấy lời nói của thuồng luồng tinh, Nhật Minh liền lao tới như một chiếc máy bay chiến đấu nhưng cậu bị chặn lại dễ dàng bởi tên yêu quái. Cái tham vọng bảo vệ mọi người của ngươi vốn không có ý nghĩa gì hết. Ngươi không nhìn thấy cách mà nhân loại đang giết nhau sao? Dòng máu rồng tiên của các ngươi trong hơn ngàn năm qua đã thoái hóa rồi. Sai, niềm tin, lý tưởng, tình yêu của chúng ta không hề sai. Hàng ngàn người con trên khắp mảnh đất này ngã xuống là để bảo vệ tương lai, bảo vệ hy vọng. Ta tuyệt đối sẽ không thua đâu. Mình lên tiếng, ánh mắt cậu như chúa Sơn Lâm sắp lâm trận. Lúc này, đột nhiên, Nhật Minh bị Robert đánh ngất xỉu. Lúc này, Robert cùng một đám chó vàng ba sọc và chóc ba sọ xuất hiện, bao vây thuồng luồng tinh. Tóm lại ngươi muốn mang khối lập phương đi đâu? Robert lên tiếng, lúc này, tên yêu quái tiến lại gần Robert, lên tiếng. Dĩ nhiên là đưa cho người rồi. Vậy được, ta sẽ đem trả nó về tổng kho Long Bình. Robert lên tiếng, ngươi chắc chứ, ý ngươi là gì? Ngươi nên hiểu rõ gián điệp Bắc Việt trong chính quyền Sài Gòn và quân đội Mỹ không chỉ có đám người Trần Nhật Minh, đó là còn chưa tính đến phái Thất Sơn mang trong mình sức mạnh hơn người. Bộ ngươi nghĩ Việt Cộng tấn công hầu hết các tỉnh miền Nam nhờ vào may mắn à? Bên cạnh đó, theo ta đoán đúng, các ngươi sẽ rút khỏi mảnh đất này trong 2-3 năm tới. Lúc đó, các ngươi sẽ phải vận chuyển khối lập phương và cũng bị mất mà thôi. Ngươi muốn ta bị đưa ra tòa án binh à? Robert nói. Vậy ngươi muốn Liên Xô có được sức mạnh này à? Hơn nữa, hiện giờ tổng kho Long Bình không còn là nơi an toàn nữa rồi. Được rồi, vậy còn hắn tính sao? Robert nhìn về phía Nhật Minh. Cứ để hắn ở đó đi. Dưới tầng hầm, Vân trong bộ áo dài màu trắng với những hoa văn màu trắng đang đằn đằn sát khí. Gần đây, cô cảm nhận được có thứ gì đó đang theo dõi mình. Sau đó, một sinh vật với áo choàng đen, làn da trắng như người chết đuối lâu ngày xuất hiện. Nó cao bằng một đứa trẻ 5-10 tuổi, khi nó mở hàm răng đầy răng nhọn của mình tạo ra một đợt sóng vô như quả đạn vào. Ngay làm tức một sức mạnh của nó và Vân và vào nhau. Còn quá vật nhanh chóng va vào vách tường. Cán bộ tha mạng, em không có ý chống phá cách mạng. Con tiểu quỷ trả lời, ngươi biết bọn ta là ai? Vậy ai cử ngươi tới? Người Mỹ, Vân hỏi, không phải, con họ không biết nuôi tiểu quỷ. Con quỷ lên tiếng, vậy là ai? Vân hỏi con tiểu quỷ, cán bộ đừng hại em. Do có một người là nữ đệ tử của Thiên Ý Phái bảo em đến đây theo dõi cán bộ. Con tiểu quỷ trả lời, ngừng một hồi, nó lại lên tiếng, mái tóc như dòng thác chảy xuống đôi vai mỏng. Đôi mắt của cô như ánh sương buổi sáng. Cùng với đó, cô mang một bộ đồ nhỏ gọn tôn vinh đường nét cơ thể. À mà tên của cô ta là An Hạ thì phải. An Hạ, Vân nhíu mày khi nghe được cái tên này, cách chương.